Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, đấu giá. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức trong thư phòng. Sao, cái gì? Thất bại rồi. Bá Nạp Đức nhìn trước mắt áo bào đỏ nữ tử. Thất bại, các ngươi khó nói không thể tiếp tục. Các ngươi Huyết Mai Hoa tổ chức lúc nào dễ dàng như vậy từ bỏ rồi. Bá Nạp Đức phi thường bất mãn. Hắn thỉnh quân đao tổ chức lại gặp đến cự tuyệt. Khi hắn thỉnh Huyết Mai Hoa tổ chức hỗ trợ thời điểm, Huyết Mai Hoa tổ chức chỉ là đáp ứng phá hư Thạch Điêu, Mộng Tình. Về phần giết chết Lâm Lôi, Huyết Mai Hoa tổ chức ra giá quá cao. Dĩ nhiên là cùng giết một cái hồng y đại chủ giáo đồng dạng giá cả. Như thế giá cả, Đức Bố Tư gia tộc có thể chịu không được. Dựa theo Huyết Mai Hoa tổ chức lời nói, giết chết Lâm Lôi, muốn cùng lúc đắc tội Quang Minh giáo đình, còn muốn đắc tội Đạo Sâm Thương Hội. Còn có một điểm, Lâm Lôi, bây giờ là một vị Thạch Điêu Đại Sư. Thạch Điêu Đại Sư địa vị phi thường cao. Rất nhiều có địa vị người đều phi thường khâm phục những đại sư này. Giết chết Lâm Lôi, chính là giết chết một vị Thạch Điêu Đại Sư. Lời như vậy, cũng sẽ khiến cho một số người đối Huyết Mai Hoa tổ chức tương đối cừu hận. Cho nên, giết chết Lâm Lôi giá cả, dĩ nhiên là cùng giết chết một cái hồng y đại chủ giáo giá cả tương đối. Nhiệm vụ này chúng ta không tiếp. Ngươi cho chúng ta tiền lương chúng ta cũng sẽ trả lại đủ. Áo bào đỏ nữ tử lạnh mặt nói. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Bá Nạp Đức có chút nghĩ mãi mà không rõ. Phá hư một cái Thạch Điêu mà thôi. Độ khó cũng không lớn a. Tại sao có thể bởi vì thất bại một lần liền từ bỏ? Nói cho ngươi nguyên nhân. Vậy ngươi cho tiền lương liền sẽ không trả về. Ngươi nguyện ý không? Áo bào đỏ nữ tử lạnh nhạt nói ra, Tiểu Vũ không phải người tổ chức sát thủ, cũng tương tự xem như một loại tổ chức tình báo, bọn hắn cũng sẽ buôn bán tình báo. Có thể, xem như Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng, Bá Nạp Đức vẫn là rất hào khí. Áo bào đỏ nữ tử nhẹ giọng nói ra, ta có thể nói cho ngươi, thích món kia Thạch Điêu, Mộng Tình. Người bên trong có một cái tổ chức chúng ta phi thường không? Nguyện ý đắc tội với người. Nhân vật này cũng không phải các người Đức Bố Tư gia tộc có khả năng đắc tội địa. Tốt, tình báo cáo chi hoàn tất. Áo bào đỏ nữ tử mỉm cười. Sau đó liền trực tiếp quan đảo vô cương rời đi. Bá Nạp Đức khí không tốt. Cái này áo bào đỏ nữ tử thậm chí ngay cả cái này không nguyện ý đắc tội với người thân phận đều không nói, bất quá Bá Nạp Đức cũng minh bạch, có thể làm cho Huyết Mai Hoa kiêng kỵ như vậy nhân vật. Vậy khẳng định là khó lường nhân vật, liên quan tới hắn tình báo, giá cả khẳng định cao không hợp thói thường. Ngọc Lan lịch năm 1999 ngày 21 tháng 4. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chuyên dụng phòng bán đấu giá bên trong. Cái này phòng bán đấu giá hết thảy 3 tầng. Tầng thứ nhất là phổ thông chỗ ngồi. Tầng thứ hai là từng cái độc lập phòng khách. Mỗi một cái phòng khách đều là một chút đại quý tộc. Đại phú hào mới có tư cách tiến vào. Giá cả kia cũng là quý dọa người. Còn tầng thứ ba cũng chỉ có một cái phi thường lớn phòng khách. Bên trong trang hoàng cũng phi thường xa hoa. Giờ phút này, phòng bán đấu giá tầng thứ nhất mấy trăm chỗ ngồi thượng nhân là càng ngày càng nhiều. Chính là cái này mấy trăm chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi giá cả liền cao tới 100 kim tệ. Còn tầng thứ hai 10 cái phòng khách, dựa theo vị trí khác biệt, từ 1.000 kim tệ đến 1.000 kim tệ không giống nhau. Về phần tầng thứ ba, căn bản không mở ra cho người ngoài. Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, nổi tiếng phi thường cao. Lần này tiến nhập phòng bán đấu giá người rất nhiều đều là Ngọc Lan đại lục bên trên siêu cấp phú. Hào, rất nhiều đều là đại quý tộc. Chính là bởi vì chỗ ngồi quá ít. Quý tộc, phú hào quá nhiều. cho nên dẫn đến nguyên bản chỉ trị giá 100 cái kim tệ chỗ ngồi bên ngoài bán trao tay giá cả lại cao không hợp thói thường. Đức Bố Tư gia tộc, bởi vì là bản địa gia tộc, cùng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán có bên trong quan hệ, có thể may mắn tại tầng thứ hai lấy được một vị trí kém cỏi nhất phòng khách. Trên thực tế tầng thứ hai 10 cái phòng khách, ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc bên ngoài, cái khác trong dạp gia tộc đều là Ngọc Lan Đại Lục bên trên chứ danh gia tộc. Thực lực đều là Đức Bố Tư gia tộc phải cường đại đất nhiều địa. Ví dụ như Đạo Sâm Thương Hội, Đạo Sâm gia tộc, một số người đều chỉ là tại tầng thứ hai phòng khách bên trong. Đương nhiên đại biểu Đạo Sâm gia tộc tới cũng không phải là trực hệ người. Ngải Lệ Tư đi ở giữa mặt điểm. Đức Bố Tư gia tộc lần này hết thảy tới 6 người, mà Ngải Lệ Tư thì là đi tại Tạp Lam cùng Tạp Lam mẫu thân. Trong lúc đó Ngải Lệ Tư còn đeo một cái mũ vành nón ép tới trầm thấp. 6 người này rất nhanh liền lên thang lầu tiến nhập tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai phòng khách bên trong, cơ hồ đều là Ngọc Lan Đại Lục gia tộc siêu lớn. Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức nhìn thấy tầng thứ hai hành lang bên trên một số người, lập tức phi thường khiêm tốn chào hỏi. Tại cái này Rít Bố Tư gia tộc tộc trưởng, căn bản cái gì đều tính không được. Thật giống như lúc trước Gia Lỗ đánh giá Đức Bố Tư gia tộc, một cái tiểu gia tộc a. Đúng, tại những cái kia tung hoành tại Ngọc Lan Đại Lục bên trên gia tộc siêu lớn mà nói, nếu như lực ảnh hưởng chỉ là cực hạn tại một cái trong vương quốc, trên Ngọc Lan Đại Lục chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc 6 người, toàn bộ tiến nhập trong dạp, một ngày nào đó ta Đức Bố Tư gia tộc cũng sẽ giống như bọn hắn, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Tạp Lam thầm nghĩ trong lòng, Đức Bố Tư gia tộc lần này tới là nhất định phải được. Bất kể như thế nào, đem cái này thạch điêu lấy tới trong nhà mình dù sao cũng so rơi xuống bên ngoài tốt. Dù sao tháng 6 phần Đức Bố Tư gia tộc liền muốn cử hành đính hôn nghi thức. Đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ biết Ngải Lệ Tư là Đức Bố Tư gia tộc người. Có thể, nhất định phải được. Chỉ là, trí tải, thật thôi. Thực lực kinh tế cũng là rất trọng yếu. Tạp Lam đại ca, Ngải Lệ Tư ngồi tại Tạp Lam bên cạnh. Tại loại này đại quý tộc căn cứ mới, Ngải Lệ Tư cũng cảm thấy có chút câu thúc. Dù sao ở chỗ này ngay cả Đức Bố Tư gia tộc đều không tính là cái gì, chớ nói chi là Ngải Lệ Tư nhà loại kia tiểu quý tộc. Yên tâm, ngươi tại phòng khách bên trong, phía dưới người là căn bản không nhìn thấy ngươi. Cái kia Lâm Lôi thật sự là quá phận, dĩ nhiên là đưa ngươi chấm ngoặc kép. Tạp Lam vừa nghĩ tới Mộng Tỉnh, Thạch Điêu liền phi thường phẫn nộ. Bởi vì đối Thạch Điêu có chút người nghiên cứu đều có thể đoán được Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư tình cảm. Dù sao, nếu như không phải có chân chính tình cảm, làm sao có thể điêu khắc ra loại này thần phẩm đâu. Nếu như hắn Tạp Lam thật cùng Ngải Lệ Tư kết hôn, tin tưởng rất nhiều người đều lại vụng trộm nói Ngải Lệ Tư cùng Lâm Lôi sự tình. Hắn Tạp Lam thế nhưng là có địa vị người, thế nào bị nói thế nhưng là phi thường khó xử. Phòng bán đấu giá tầng thứ ba, giờ phút này bên trong chỉ có 4 người. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tổng quán trưởng Mại Á cùng Áo Tư Thác Ni, còn có Lâm Lôi cùng Gia Lỗ. Ha ha, Mại Á quán trưởng, vị nào là Lâm Lôi a? Hào sảng tiếng cười to vang lên. Mại Á quán trưởng chống quải trượng nghênh đón. Lâm Lôi cùng Gia Lỗ cũng lập tức nghênh đón. Bái kiến bệ hạ, người tới chính là Phân Lai Vương quốc quốc vương, Phân Lai Vương quốc kiêu ngạo, Hoàng Kim Sư Tử, Khắc Lai Đức. Thân là một nước quốc vương, còn là một vị vĩ đại chiến sĩ cấp 9. Cái này thật là đáng giá người khác khâm phục. Lâm Lôi cẩn thận nhìn xem Khắc Lai Đức, vị này quốc vương bệ hạ phi thường cường tráng. cái kia một đầu mái tóc dài màu vàng óng tùy ý bay lả tả liền như là một đầu có vô tận lực bộc phát. Sư tử, cả người đều mang một cỗ làm người run sợ bá khí. Nhìn quanh trong lúc đó, khi thế loại này tự nhiên phát ra, Khắc Lai Đức nhìn về phía Lâm Lôi, nếu như ta đoán không lầm, vị này chính là Lâm Lôi đại sư a. Bệ hạ, ngươi xưng hô ta Lâm Lôi là được rồi. Lâm Lôi lập tức nói, thực ra Lâm Lôi trong lòng cũng thật bất đắc dĩ, từ lúc Thạch Điêu, Mộng Tỉnh bị triển lãm về sau, rất nhiều người nhìn thấy Lâm Lôi đều là phi thường khiêm tốn xưng hô Lâm Lôi đại sư. Danh xưng như thế này không phải giả nhân giả nghĩa. Ngay cả lúc trước Lư Tạp Tư gia tộc vị kia luyến tiếc bán đi chiến đao Đồ Lục Kiệt bố hầu tước, bây giờ cũng là đối Lâm Lôi kính nể vô cùng. Vậy cũng tốt. Khắc Lai Đức phi thường dứt khoát, vị này chính là Gia Lỗ đi. Gia Lỗ, phụ thân ngươi còn tốt? Tiểu Vũ không phải người, phụ thân hắn rất tốt, chỉ là bây giờ không có ở đây thần thánh đồng minh. Nếu không lần này phụ thân nhất định sẽ tới. Gia Lỗ khiêm tốn nói ra. Khắc Lai Đức khẽ gật đầu nói. Mại Á quán trưởng, hôm nay còn có ai a? Khắc Lai Đức tùy ý hô. Mại Á quán trưởng cười nói. Chúng ta chờ một lát nữa. Giáo đình Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai vị hồng y đại chủ giáo, lần này đều sẽ tới. Phòng bán đấu giá tầng thứ ba, bình thường đều là tiếp đãi Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cực kỳ trọng thị nhân vật. Cái này tầng thứ ba trên cửa sổ là một tầng đặc thù pha lê. Từ ngoại bộ vô pháp nhìn thấy bên trong, mà bên trong lại có thể tùy tiện nhìn thấy bên ngoài. Cái này pha lê chế phẩm là từ luyện kim thuật sĩ cố ý làm ra. Cực kỳ đắt đỏ, bình thường chỗ là phân phối trang bị không dậy nổi. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai vị đại nhân tới. Mại Á quán trưởng ngồi tại phương vị, đúng lúc có thể nhìn thấy bên ngoài hành lang. Lâm Lôi, Gia Lỗ cùng Phân Lai Vương quốc quốc vương, Khắc Lai Đức đều phi thường nhiệt tình nghênh đón tiếp. Lấy, cùng nhau hoan nghênh cái này giáo đình hai vị hồng y đại chủ giáo. Cát Nhĩ Mặc hồng y đại chủ giáo Lâm Lôi lần trước gặp qua. Mà Lan Phổ Sâm hồng y đại chủ giáo mập mạp địa, cười lên híp mắt lại thành một đường. Xem ra cực kỳ đáng yêu. Lâm Lôi, đúng không? Lan Phổ Sâm lập tức liền phi thường địa nhiệt tình cùng Lâm Lôi ôm một cái. Lan Phổ Sâm đại nhân. Lâm Lôi hữu lễ nói. Sau đó cái này tầng thứ ba bên trong Lâm Lôi, Gia Lỗ, Mại Á, Áo Tư Thác Ni, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai vị chủ giáo đại nhân. Bảy người này đều tùy ý ngồi xuống dưới, xuyên thấu qua cái kia cửa sổ chạm sàn nhìn xem phía dưới đấu giá hiện trường. Thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ, còn chứng kiến tầng thứ hai từng cái phòng khách bên trong tình huống. Lão Tam, ngươi xem. Gia Lỗ nhẹ nhàng đụng một cái Lâm Lôi cánh tay, hướng xuống mặt xử một chút ánh mắt. Lâm Lôi theo Gia Lỗ con mắt nhìn đi qua, chợt phát hiện cái kia tầng thứ hai phòng khách bên trong, cái kia ghế lô bên trong chính là Tạp Lam, Ngải Lệ Tư bọn người. Giờ phút này Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư tay thuận bắt tay đi ở trên ghế salon, lẫn nhau đang trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới nàng hôm nay cũng tới. Gia Lỗ đối Lâm Lôi nhẹ nói. Lâm Lôi chỉ là cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi, các ngươi nói cái gì đó? Mập mạp, Lan Phổ Sâm, Hồng Y đại chủ giáo cùng Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Không có gì, Lâm Lôi lắc đầu nói ra. Cát Nhĩ Mặc vỗ vỗ Khắc Lai Đức bả vai nói ra. Khắc Lai Đức, người quản lý Phân Lai Vương quốc thật rất không tệ. Dĩ nhiên là ra Lâm Lôi một cái thiên tài như vậy. Ta trước đó thật không biết, Lâm Lôi thế nào một cái siêu cấp ma pháp thiên tài. Tại Thạch Điêu lĩnh vực bên trên thành tựu dĩ nhiên là cũng có cao như vậy. Lâm Lôi, Gia Lỗ bọn người, liền cùng Khắc Lai Đức, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm, Mại Á quán trưởng bọn người tán gẫu, mấy người kia tại tầng thứ ba nhìn xuống phía dưới. Phòng bán đấu giá tầng thứ nhất, người cũng đã ngồi đầy, mà bộ kia bên trên đã trưng bày, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu. Chính là bị bố che lại, tại đài này bên trên có hai cái xinh đẹp thị nữ đứng tại hai bên. Một tên mặc thân sĩ tóc vàng trung niên nhân mỉm cười đi tới. Nhìn xem chung quanh cao giọng nói ra, các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đại gia tới tham gia Lâm Lôi đại sư tác phẩm, Thạch Điêu, đấu giá. Vị này trung niên, nhân cũng là phi thường tiêu sái, chậm rãi mà nói, hôm nay lại tới đây khách nhân, mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh. Chúng ta hội quán hôm nay cũng rất có hạnh mời tới giáo đình Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại chủ giáo đại. Nhân, trung niên nhân này còn hướng phía trên tầng thứ ba khẽ khom người hành lễ. Lập tức phía dưới tất cả mọi người đứng thẳng lên, toàn bộ đại sảnh đều vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có Lan Phổ Sâm Hồng Y đại chủ giáo đại nhân. Lại là một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chúng ta Phân Lai Vương quốc bệ hạ, hôm nay cũng tới, cùng lúc vĩ đại ma pháp thiên tài, Thạch Điêu thiên tài, Lâm Lôi đại sư cũng đến. Cái này chủ trì đấu giá trung niên nhân mỗi báo ra một cái tên. Phía dưới chính là một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đối với những quý tộc này mà nói, Hồng Y đại chủ giáo, một cái vương quốc hoàng đế, còn có vị kia chỉ sợ Ngọc Lan đại lục trong lịch sử cũng khó khăn đến thấy một lần siêu cấp thiên tài, đều là đáng giá ngưỡng mộ nhân vật. Lâm Lôi đại sư, phòng khách bên trong, Ngải Lệ Tư xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn một chút tầng thứ ba phương hướng. Đáng tiếc nàng nhìn thấy chỉ là tối như mực pha lê. Mà tầng thứ ba, Lâm Lôi lại thấy được Ngải Lệ Tư nhìn qua con mắt. Kia là một đôi có một điểm mờ mịt con mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.